Đan Võ Thần Tôn, chương 97, ta, không, phục, góc truyện audio.com, người đăng, DH Côn thậm chí liền thanh âm phản đối cũng không có, Diệp Tinh Hà liền 10 vị trí đầu đều không có đi vào. Nói cách khác, Diệp Tinh Hà mất đi cái kia cơ hội thay đổi số phận. Khinh người quá đáng, đơn giản ác tâm, Sở Thanh Bằng hoàn toàn đem những âm thanh này coi nhẹ. Đối với hắn mà nói. Những đệ tử này ý kiến căn bản là không quan trọng. Chỉ cần, chính mình có thể cầm tới mong muốn như vậy đủ rồi. Ánh mắt của hắn đạm mà quét tất cả mọi người liếc mắt. Thản nhiên nói, 3 ngày sau, thập đại đệ tử, tới tông môn đại điện, ta sẽ để cho các ngươi mãi đến là ban thưởng gì? Tay áo phất một cái, chuẩn bị rời đi, nhưng, ngay tại hắn rời đi thời điểm, bỗng nhiên, sau lưng truyền đến một cái thanh âm lạnh như băng. Ta không phục, ta, không, phục, tiếng nói vừa ra, Sở Thanh Bằng thân hình, cứng đờ tại nơi đó. Sau đó, hắn chậm rãi xoay người lại, tầm mắt đầu tiên là quét qua mọi người. Sau đó, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, trong mắt trong nháy mắt dâng lên vô tận sát cơ, tiếp xúc đến hắn ánh mắt, các đệ tử, trong lòng đều là tầng tầng run lên. Không ít người căn bản không dám tới đối mặt, dồn dập cúi đầu xuống. Sở Thanh Bằng, trưởng khống Lăng Vân Tông nhiều năm, uy danh làm lấy, hung uy hiển hách, ở đâu là bọn hắn chọc nổi. Trong lòng mọi người lạnh mình, thấy mọi người như vậy phản ứng. Sở Thanh Bằng rõ ràng rất là hài lòng, khóe miệng chứa lên một vệt ngạo mạn nụ cười, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Ngươi, nói cái gì, nhưng, khiến cho hắn thất vọng. Diệp Tinh Hà đứng ở nơi đó, không có chút nào e ngại, chẳng qua là nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi phun ra 3 chữ, ta, không phục, 3 chữ, lần nữa nện ở tất cả mọi người trong lòng. Diệp Tinh Hà thật to gan, hắn cũng dám khiêu khích tông chủ quyền uy. Diệp Tinh Hà trong mắt, tức giận thao thiên lên, dựa vào cái gì này chút bại tướng dưới tay, tại dưới tay hắn sống không qua một hiệp người. Có thể kỵ trên đầu hắn, ngươi không phục, Sở Thanh Bằng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Diệp Tinh Hà, đây là hết thảy tông môn trưởng bối quyết định, ngươi liền không nên ở chỗ này hồ rào man triền, bọn hắn xử sự bất công, rõ ràng thiên vị Sở Quân Hạo đám người. Hiện tại, Diệp Tinh Hà muốn đòi lại một cái công đạo, rơi vào Sở Thanh Bằng trong miệng, lại thành hung hăng càn quấy. Bên cạnh Âu Dương Hải, nhẹ nhàng tằng hắng một cái, từ tốn nói, Diệp Tinh Hà, việc này đã kết thúc, ngươi không muốn sai lầm. Diệp Tinh Hà thần sắc trên mặt càng ngày càng băng lãnh. Hài hước, quả nhiên là hài hước, ta vì chính mình đòi lại một cái công đạo, tại các ngươi nơi này lại thành sai lầm, lại thành hung hăng càn quấy. Diệp Tinh Hà nhìn xem Sở Thanh Bằng, gần từng chữ, ta Diệp Tinh Hà, trong tỉ thí, cao xếp thứ nhất, lại không có thể đi vào 10 vị trí đầu. Ta, không phục, Sở Thanh Bằng cười lạnh. Rất đơn giản, bởi vì ngươi không có mệnh hồn. Không có mệnh hồn, ngươi chính là một cái phế vật. Không có mệnh hồn, ngươi liền không có tương lai. Ngươi coi như là may mắn thắng nhất thời. Thế nhưng ngươi cũng hoàn toàn không xứng cùng Sở Quân Hạo đánh đồng. Hắn cười lạnh nói, ngươi còn cùng Sở Quân Hạo so. Ngươi xứng sao, lúc này, hắn theo vừa rồi liền góp nhặt lửa giận, lúc này liền phát tiết ra tới. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, trong lòng hận cực, nếu không phải ngươi phá rối, Sở Quân Hạo đã sớm thuận lợi cầm tới đệ nhất nhân vị trí. Sau đó, phận lý thành chương tại sắp xếp của ta phía dưới, cầm tới cái kia lợi ích cực kỳ lớn. Diệp Tinh Hà, đều là ngươi. Hắn đem chỗ có trách nhiệm đều quy tội Diệp Tinh Hà. Lại cũng không nghĩ một chút, Diệp Tinh Hà là bằng vào thực lực của chính mình, quang minh chính đại cầm tới vị trí thứ nhất, mà hắn, thì là đang thiên vị Sở Quân Hạo. Sao mà ti tiện vô sỉ? Diệp Tinh Hà cười, mang theo không nói ra được đùa cợt, các ngươi đều coi là, ta không có mệnh hồn. Sở Thanh Bằng không cho Diệp Tinh Hà cơ hội nói chuyện. Hắn bỗng nhiên quay người, nhìn về phía bên cạnh Âu Dương Hải, thản nhiên nói, xem thường tông chủ, không phục mệnh lệnh, cao thét tông môn, phải bị tội gì? Âu Dương Hải trong mắt lóe lên một tia đắc ý, mang theo vài phần âm tàn chi ý, chậm rãi phun ra bốn chữ. Phế bỏ tu vi, Sở Thanh Bằng cười ha ha. Lão Phu đã làm Lăng Vân Tông tông chủ. Việc nhân đức không nhường ai. Vậy liền ta tới động thủ. Phế bỏ tên nghịch đồ này tu vi. Dứt lời, áo bào xám dương ra. Như một đầu lớn ưng bay lên. Một chảo, hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng oanh kích mà đi. Nghiêm nghị gào thét, ngươi cũng dám không phục. Ngươi cũng dám xem thường tôn trưởng. Ngươi cũng dám khiêu khích ta. Hiện tại, lão phu liền để ngươi biết, cái gì gọi là tông môn quy củ. Khán đài khoảng cách lôi đài, mấy chục mét xa, hắn trong nháy mắt, tựa như một đầu màu xám chim lớn, vượt qua mấy chục mét, bung xuống đến Diệp Tinh Hà đỉnh đầu. Diệp Tinh Hà cảm giác, cái kia một túm phía dưới, vô cùng cường hãn lực đạo tuôn ra, trong nháy mắt đem chính mình bao phủ. Giờ khắc này, Diệp Tinh Hà đúng là cứng lại ở đó. Động đều không động được, phảng phất một tòa núi lớn đè xuống đầu, mãnh áp vô cùng, bóng ma tử vong, trong nháy mắt kéo tới. Diệp Tinh Hà biết, một chiêu này phía dưới, chính mình sẽ chết. Sở Thanh Bằng sát cơ không che giấu chút nào. Hắn vậy mà muốn giết Diệp Tinh Hà, muốn mệnh của hắn. Tiêu Hãn Hải biến sắc, không nghĩ tới Sở Thanh Bằng vậy mà lại đột nhiên làm loạn. Không kiêng nể gì cả, một tiếng gầm nhẹ. Sở Thanh Bằng, dừng tay, thân hình vọt lên, hướng Sở Thanh Bằng đánh tới. Âu Dương Hải cười gằn, Tiêu trưởng lão, an tâm chớ vội, thân hình lóe lên, ngăn tại Tiêu Hãn Hải trước đó. Hắn, trực tiếp đem Tiêu Hãn Hải ngăn trở. Tiêu Hãn Hải nghiêm nghị nói, ngươi dám? Âu Dương Hải cười ha ha một tiếng, tông chủ đại nhân ở đây, ta làm có gì không dám? Trong nháy mắt cùng Tiêu Hãn Hải chiến đấu ở cùng nhau. Hắn thực lực, kém xa Tiêu Hãn Hải. Nhưng ngăn cản nhất thời một lát, vẫn là có thể, mà có này một chốc công phu. Sở Thanh Bằng có thể giết chết Diệp Tinh Hà 100 lần. Sở Thanh Bằng, tiến vào thần cương cảnh mấy chục năm, thực lực cực kỳ khủng bố. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy, mình bị một cỗ vô cùng lực lượng cường đại bao phủ. Đối mặt Sở Thanh Bằng một chảo này, căn bản là vô phương dãy giụa, vô phương động đậy, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Sở Thanh Bằng trong mắt viết đầy thoải mái cùng hưng phấn. Phảng phất đã thấy Diệp Tinh Hà bị chính mình chém giết một màn kia. Này một cái chớp mắt, Diệp Tinh Hà cảm giác mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Cảm giác mình tất cả lực lượng đều bị áp xúc, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Ta phải chết sao? Diệp Tinh Hà trong lòng, một thanh âm đang điên cuồng quanh quẩn. Trong lòng của hắn, bỗng nhiên có một thanh âm ầm ầm nổ tung. Ta Diệp Tinh Hà, làm sao lại chết? Sao có thể chết? Cho dù chết, ta cũng muốn nhường ngươi phải trả cái giá nặng nề. Giờ khắc này, Diệp Tinh Hà phát hiện, chính mình thân thể có thể động. Giờ khắc này, tâm linh của hắn, một mảnh thấu triệt nhẹ nhàng. Phảng phất trong cơ thể cái gì gông cùm xiềng xích bị đánh phá. Nhất tự điện kiềm áo nghĩa, ở trong lòng chảy xuôi mà đi. Đi qua những ngày này, vô số lần rút kiếm, luyện kiếm vô số lĩnh ngộ, vô tận tích lũy, tại thời khắc này, ầm ầm bùng nổ. Tại trong đầu hắn, vô số thân ảnh chồng vào nhau, cuối cùng, hóa thành một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Một kiếm đâm ra, vầng sáng sáng chói, kinh diễm vô cùng. Diệp Tinh Hà, đúng là tại thời khắc này, trực tiếp lĩnh ngộ thật lâu chưa từng lĩnh ngộ nhất tự điện kiếm. Đệ tam trọng, cách chương.